Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3170, phiên ngoại ẩn cư 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi một cái kích động, đẩy hắn ra, đồng thời một hơi bật lên đến cửa ra vào bên kia, cũng không biết sao, thế mà mở miệng liền nói bậy câu, Thành Thành tựa như là thôn trưởng tới tìm ngươi. Mặc Liên Thành híp mắt, rất không cao hứng, đến miệng bên cạnh Mỹ vị thế mà chạy đi. Đàn Nhi, đừng chọc ta sinh khí, qua đây. Khúc Đàn Nhi kiên trì một sai đến cùng. Không phải, thật là thôn trưởng tới tìm ngươi, ngươi đi xem một chút. Đàn Nhi, Mặc Liên Thành tăng lớn âm thanh. Lúc này, Niên Niên vội vã bận rộn chạy về tới. Hai người đồng thời nhìn qua đi, chỉ gặp Niên Niên trông thấy hai người ngăn cách tư thái. Rõ ràng sững sờ, không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu phù hồng. Nàng cúi đầu, bẩm báo câu. Ra, phu nhân, thôn trưởng tới. Mặc Liên Thành nhíu mày, Đàn Nhi là thật nghe thấy. Khúc Đàn Nhi hơi hơi hé miệng mà, có chút không dám tin. Thật đúng là miệng quạ đen, bị nàng nói trúng. Thôn trưởng tìm tới cửa, một cái bình thường không được tiếp xúc người, bất thình lình tìm tới cửa, có thể có cái gì tốt. Vô sự không đăng tam bảo điện a hát, mặc kệ như thế nào, người đến, hơn nữa cái thôn này thôn trưởng, về tình về lý. Bọn hắn là đến đi gặp. Đương nhiên, bằng bọn hắn thân phận, một cái người bình thường lý không để ý tới cũng không có cái gì. Chỉ là, bọn hắn còn muốn ở chỗ này ở một đoạn thời gian, hòa thuận quê nhà, cũng là nhất định phải. Nếu không, tính thế nào là ẩn thế? Thế là, xóa sạch vừa rồi bất thình lình bị kêu dừng tiết mục, Mặc Liên Thành khá là tiếc nuối nói một câu. Hiện tại trước tiên buông tha ngươi, ban đêm ngươi chờ. Ồ nha! Khúc Đàn Nhi tại bên cạnh suy tư ban đêm không trở về phòng nghỉ ngơi khả năng cao bao nhiêu, đồng thời, bên cạnh đi theo Mặc Liên Thành đi chính sảnh. Tuế Tế đứng ở thôn trưởng bên người, thôn trưởng chính bưng lấy làm nóng tốt trà, tinh tế nhấm nháp. Nghe tiếng vang, lập tức đặt chén trà xuống, đứng lên. Dựa theo đạo lý tôi nói, là một thôn đứng đầu, có thủ thôn dân tôn trọng, hắn lão nhân gia hạ mình đi thôn dân gia làm khách. Thôn dân mời hắn ngồi vào chủ tọa bên trên đều không đủ. Có thể thôn trưởng cũng coi như là có kiến thức người, cứ việc kiến thức không nhiều, đoán không ra cái nhà này chủ nhân chân chính lai lịch. Nhưng là, từ phòng mua bán, đến xây thành, đến về sau phòng ở người gây nên hàng loạt động tĩnh. Đến hôm qua, trong thôn một cái gọi Thất Thất tiểu nam hài tại nhà này nam chủ nhân diệu thủ nhân tâm phía dưới khởi tử hồi sinh. Đến hôm nay, hắn mạo muội tìm tới cửa. Nhìn xem nghe là trước không lâu từ trên trấn mua trở về hạ nhân, từng cái ngay ngắn rõ ràng, có bài bàn hẳn hoi mà làm sự tình, cái kia tố chất, so với hắn bái phỏng qua trên trấn một chút nhà giàu nhân gia nô bộc còn hăng quá hóa giờ. Trên trấn mua được nô tài, có thể có bao nhiêu tốt? Phần lớn là trong nhà đói, không có biện pháp, mới bán mình tá điền, từng cái không lắm kiến thức, có thể trong khoảng thời gian ngắn, những người này nổi lên lật trời xiết biến hóa. Lại thêm lúc này ngồi tại cái này sảnh tử bên trong, nơi này tất cả bài trí, nhìn xem đơn giản giản dị điệu thấp, trên thực tế, mỗi một dạng đều lộ ra không tầm thường. Cái này hộ chủ nhân gia không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản, tại trong thôn này, có chút kiến thức mới có thể làm bên trên thôn trưởng, hắn không cùng thôn dân đồng dạng, cảm thấy bọn hắn là Bồ Tát. Thôn trưởng không dám thất lễ, cho nên lập tức đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp qua Mặc tiên sinh, Mặc phu nhân, thôn trưởng là cái đọc sách người, xem xét Mặc Liên Thành khí vũ hiên ngang, khí phái bất phàm, quanh thân tản ra không thể bỏ qua ngạo khí, liền biết rõ đối phương cũng là chơi chữ người đọc sách, bởi vậy, mới có tiên sinh danh xưng này. Mặc Liên Thành chỉ nhàn nhạt gật đầu, liền vượt qua hắn ngồi vào chủ tọa phía trên. Cách chương